137 kia nhất tiễn. Đó là nhất tiễn tựa hồ xé rách thời không tiễn pháp. Điền Bác An coi như là một cái nhãn hiệu lâu đời giang hồ nhất lưu cao thủ, hắn tuy rằng thực lực thủy chung ở giang hồ nhất lưu sơ cấp trình tự thượng bồi hồi, nhưng là hắn vẫn tin tưởng chính mình đã muốn có thể cùng những kia giang hồ nhất lưu đứng đầu cao thủ cùng so sánh. Đáng tiếc Vô Song Thành cũng không thừa nhận Điền Bác An tự cho là đúng, kia Độc Cô Nhất Phương cũng căn bản không muốn cấp Điền Bác An nhất lưu đứng đầu cao thủ đãi ngộ, mà là dựa theo nhất lưu lớp giữa thực lực cấp ra đãi ngộ xứng đôi. Ở Độc Cô Nhất Phương trong mắt, này Điền Bác An thực lực tuy rằng có thể, nhưng là cũng gần với này. Một cái nhất lưu sơ đoàn cao thủ, Độc Cô Nhất Phương nguyện ý cấp Điền Bác An cái dạng gì đãi ngộ, có lẽ ở Độc Cô Nhất Phương xem ra, chính mình cấp đối phương nhất lưu trung đoàn đãi ngộ cũng đã là đối Điền Bác An lễ ngộ. Dù sao trên giang hồ nhất lưu cao thủ có điều so sánh rất thưa thớt, hơn nữa nhất lưu cao thủ tác dụng có thể sánh bằng mấy chục cái nhị lưu cao thủ muốn tới lớn. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, nhất lưu cao thủ đãi ngộ đối với tất cả thế lực mà nói tiểu thành một cái cực kỳ đau đầu vấn đề. Nếu dựa theo nhị lưu cao thủ vậy tính toán, nhất lưu cao thủ cũng bất quá là mấy ngàn lượng bạc lương tháng. Như vậy lương tháng mặc dù có điểm cao, nhưng là hắn khẳng định có thể sáng tạo rất cao giá trị đi ra. Thế nhưng là những kia nhất lưu cao thủ không phải ngốc tử, bọn họ một đám tâm cao ngất, tự cho là chính mình tác dụng không phải mấy chục cái nhị lưu cao thủ có thể thay thế. Tuy rằng mấy chục cái nhị lưu cao thủ đã muốn đủ để vây sát một nhất lưu cao thủ, nhưng là tại đây chút nhất lưu cao thủ trong mắt, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể không hề tổn thương đánh chết mấy chục cái nhị lưu cao thủ. Đây là thực lực tuyệt đối áp chế lúc sau đối những kia thấp hơn cấp cao thủ sở mang đến uy hiếp, những kia nhị lưu cao thủ tổng không có khả năng vẫn ôm đoàn, là tốt rồi so với Thiên Hạ Hội. Nếu Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội phát sinh chiến đấu, như vậy một nhất lưu cao thủ là có thể tùy ý công phạt Thiên Hạ Hội những kia nhị lưu cao thủ trấn thủ địa phương. Tương phản, một nhất lưu cao thủ trấn thủ cũng sẽ ở Thiên Hạ Hội trước mặt hình thành một cái thiết mạc, làm cho Thiên Hạ Hội căn bản không thể vượt lôi trì từng bước. Đây là nhất lưu cao thủ uy hiếp lực, cũng là nhất lưu cao thủ có thể khởi đến tác dụng. Nhưng là Điền Bác An yêu cầu thật sự là hơi quá đáng một chút, hắn không chỉ là muốn cầu Vô Song Thành tràn đầy giới cung phụng chính mình, còn muốn cầu lấy nhất lưu đứng đầu cao thủ đãi ngộ đến tràn đầy giới cung phụng, cái này tương đương với cấp một cái mỗi nguyệt nhiều nhất có thể sáng tạo mấy ngàn lượng bạc nhân mấy vạn lượng bạc cung phụng. Như vậy đại giới đừng nói là Vô Song Thành, cho dù là Thiên Hạ Hội cũng không có thể nhận. Đây chính là một tháng mấy vạn lượng bạc, một năm xuống dưới phải mấy chục vạn lượng bạc trắng. Chỉ sợ Thiên Hạ Hội bây giờ địa bàn hàng năm tổng thu vào không sai biệt lắm cũng liền này số đi. Thế nhưng là nhiều như vậy bạc trừ bỏ duy trì Thiên Hạ Hội tất yếu chi, còn muốn lưu lại một bộ phận dùng để vi Thiên Hạ Hội tiếp theo năm khuyết trương mà mua đường. Này đó bạc đối với Thiên Hạ Hội mà nói, có lẽ so với Vô Song Thành còn muốn trọng yếu nhiều. Vô Song Thành tình huống có thể so với Thiên Hạ Hội muốn lợi hại nhiều, dù sao ngàn năm cổ thành, này ngàn năm tích tụ đã muốn làm cho Vô Song Thành phú được lưu du. Nhưng là chẳng sợ lại có tiền, kia cũng là Vô Song Thành tiền, mà không phải có thể lấy đến tùy ý múc nước phiêu tiền. Đặc biệt bây giờ này giả hóa Độc Cô Nhất Phương, làm đại sự mà tích thân gặp tiểu lợi mà chết nghĩa, hắn căn bản là không nghĩ quá nếu mướn mấy nhất lưu cao thủ, tiếp tục mở rộng Vô Song Thành thế lực phạm vi. Đương nhiên, này cũng cùng Vô Song Thành này cơ bản vi linh dân chính năng lực có quan hệ. Có lẽ ở Độc Cô Nhất Phương trong mắt, này càng lúc càng lớn địa bàn với hắn mà nói chính là liên lụy, chỉ biết xuất hiện càng nhiều lưu dân, sẽ chỉ làm hắn lãnh địa trở nên càng thêm dung chuyển, mà căn bản là không thể đủ vì hắn mang đến cái gì được lợi. Cũng chính là tại đây dạng tư tưởng ảnh hưởng hạ, Độc Cô Nhất Phương quả quyết cự tuyệt Điền Bác An cầu sĩ. Đem điều này đó bình thường giang hồ nhất lưu sơ đoàn cao thủ cấp cự chi ngoài cửa. Điền Bác An này vẫn là ở chính mình trở thành nhất lưu cao thủ tới nay gặp được lần đầu tiên cự tuyệt, cố tình cự tuyệt người của hắn vẫn là một vị giang hồ đại lao, làm cho hắn căn bản không thể lòng mang oán hận. Chẳng sợ thật sự lòng mang oán hận, này Điền Bác An cũng căn bản không dám ở Vô Song Thành thế lực trong phạm vi hiển lộ ra đến. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng là hắn cũng biết Độc Cô Nhất Phương thô bạo vô song. Hắn biết, chính mình chỉ cần dám can đảm lộ ra một tia đối Vô Song Thành bất mãn hoặc là ác ý, hắn chỉ sợ lập tức sẽ bị Vô Song Thành cấp nghiền sát. Vô Song Thành tuy rằng cự tuyệt Điền Bác An, nhưng là đồng dạng thuê mặt khác có điều so sánh nghèo túng nhất lưu cao thủ, bởi vậy vô song thành thực lực kỳ thật vẫn là có thể. Bây giờ Điền Bắc An, có lẽ đang ở đi trên hắn những kia tiền bối đường xưa, tiếp tục tại đây vô song thành lưu lại đi xuống. Cả ngày dặm nhìn thấy những kia cùng hắn một loại nhị lưu cao thủ thậm chí là tam lưu cao thủ ngập trong vàng son, cuối cùng ở vòng vo tiêu hao không còn lúc sau không thể không khuất phục ở vô song thành tiền tài dưới. Đương nhiên, nếu hắn cúi đầu, như vậy có lẽ liên nhất lưu trung đoàn cao thủ đãi ngộ đều hưởng thụ không đến, hắn chỉ có thể hưởng thụ cùng hắn thực lực cùng xứng đôi đãi ngộ. Nếu không muốn nhận như vậy đãi ngộ, chỉ sợ Điền Bắc An sẽ không được không ly khai này vô song thành. Vô song thành không phải thiện đường, sẽ không dễ dàng tha thứ một cái nghèo túng nhất lưu cao thủ ở vô song thành đãi lâu lắm thời gian. Đối với vô song thành mà nói, như vậy nghèo túng nhất lưu cao thủ ngưng lại đối vô song thành mà nói là cái thật lớn nguy hại. Nếu ở nhất định kỳ hạn trong vòng còn không có nghĩ rời đi vô song thành hoặc là đầu nhập vào vô song thành, như vậy Điền Bắc An đồng dạng vẫn là sẽ bị vô song thành vô tình đánh chết. Liên tỷ như hiện tại, đương Điền Bắc An cùng đường thời điểm, sẽ đối vô song thành trị an tạo thành thật lớn tai họa ngầm. Tuy rằng hắn hiện tại công kích chính là Phượng Vũ đám người, nhưng là ai biết hắn mục tiêu kế tiếp có thể hay không trở thành vô song thành thân thiết đâu. Dù sao tại đây cái vô song thành, nếu luôn có tiền, chỉ sợ không ai có thể đủ cùng vô song thành nhân cùng so sánh. Bây giờ khoảng cách Điền Bắc An ngưng lại vô song thành đã muốn có một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian giảm, Điền Bắc An quá thực thê thảm, một đoạn này thời gian giảm, hắn nghĩ tới rời đi, nhưng là hắn biết, thế giới này trừ bỏ vô song thành chỉ sợ không có gì một cái thế lực có thể cho hắn cung cấp rất tốt lương đồng. Ở Điền Bắc An trong mắt, này thế gian cũng chỉ có quan phủ cùng vô song thành hai lựa chọn, về phần kia thiên hạ hội, tắc căn bản không có nhập Điền Bắc An pháp nhãn. Ở Điền Bắc An xem ra, cái đó vừa mới toát ra đầu bất quá vài năm thời gian thiên hạ hội căn bản là liên cho hắn sách dạy cũng không xứng.